Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 511, chương 512, đường tam sát chiêu. Kính Tượng Lưu phát động nhanh công kích hắn băng tuyết thần quốc, tiêu hao Thiên Thủy Học Viện những cái kia hồn sư hồn lực, để hắn thần quốc tự sụp đổ. Đường Tam rốt cục nghĩ đến như thế nào đối phó tiểu cửu băng tuyết thần quốc. Chỉ cần phá hư băng tuyết thần quốc ổn định tính là được rồi. Nhiều như vậy hồn sư cùng một chỗ phát động võ hồn dung hợp kỹ. Thực lực cao thấp không đều. Hắn cũng không tin tiểu cửu có thể đem băng tuyết thần quốc khống chế hoàn mỹ vô khuyết. Lười biếng chi thần mấy cái liền vội vàng gật đầu. Bọn họ không đối phó được tiểu cửu, còn không đối phó được băng tuyết thần quốc sao? Dầm dầm dầm, bốn người phân biệt vung đã xuất thần lực, tấn công mạnh băng tuyết thần quốc. Trong chốc lát, băng tuyết thần quốc bên trong, sông băng nổ tung, đại lục nứt ra. Không tệ, không tệ, Đường Tam, ngươi cuối cùng nhìn ra điểm môn đạo. Tiểu cửu cười ha ha vung tay lên. Băng tuyết thần quốc lập tức hướng phía sau phiêu đãng. Tiểu cửu đánh ngón tay. Quần thể võ hồn dung hợp kỹ băng tuyết thần quốc. Lập tức liền bị cưỡng ép giải tán. Tiểu cửu, chúng ta còn có thể nhất chiến. Thủy Tâm Nhu sắc mặt trắng bệch. Hạ xuống tại võ hồn thành phía trên về sau. Đối với tiểu cửu hô. Nàng cũng không muốn để tiểu cửu một người độc chiến bốn tên thần trì. Thủy viện trường, Thiên Thủy Học Viện đã làm được thật tốt, giúp ta giải quyết ba cái thần chỉ, lại tiếp tục, liền sẽ có người chết. Gió mát, nhanh cho các nàng trị liệu, ta không muốn xem lấy một người chết. Tiểu cửu nhìn lướt qua Diệp Linh Linh, biết nàng muốn đem trị liệu năng lực lưu cho mình, có thể là vừa vặn to lớn tiêu hao, để Thiên Thủy Học Viện trên trăm tên hồn lực thấp học viên. Đã bị trọng thương, tốt, Diệp Linh Linh nghe vậy, lập tức nâng lên cửu mệnh hải đường, thánh khiết quang vũ rơi xuống, nhanh chóng trị liệu Thiên Thủy Học Viện những nữ sinh này. Ta liền biết, ngươi không biết dùng băng tuyết thần quốc cùng chúng ta liều mạng, bởi vì ngươi ưa thích dùng nhất mạng của mình đến liều. Đường Tam trong mắt mang theo một vệt tự tin, hắn hiểu rất rõ tiểu cửu. Đây chính là hoàn toàn một loại tìm đường chết tâm tính. Thích nhất du tẩu tại thời khắc sinh tử. Lúc này thời điểm, nước bân nhi hóa thành băng tuyết thần quan cũng từ tiểu cửu đỉnh đầu phiêu rơi. Một thân băng chiến bào màu xanh lam nàng Mỹ không nhiễm trần thế. Nàng tiêu hao phi thường to lớn. Giờ phút này băng cơ ngọc cốt trên mặt đã trải qua huyết sắc hoàn toàn không có. Nhưng càng lộ ra thủy băng nhi thanh lãnh tuyệt thế, tiểu cửu nhẹ nhàng nắm ở nàng, hai người hư không đứng yên, như cùng một đôi bích nhân. Không có sao chứ, người trước võ hồn thành, tiểu cửu nhẹ nhàng vẩy lên thủy băng nhi màu băng lam mái tóc. Ôn nhu nói, chính ngươi cẩn thận, thủy băng nhi trong lòng một trận ngọt ngào, nhu tình như nước nhìn thoáng qua tiểu cửu. Lúc này mới mở ra băng hoàng vũ rực, bay vào võ hồn thành. Đến lúc này, còn có tâm tư trêu chọc nữ sinh. Thật sự là không biết sống chết. Ghen ghét chi thần nhìn lấy thủy băng nhi. Ghen tị phát cuồng, nhìn lướt qua đường tam nói. Cái kia tiễn hắn lên đường. Hiện tại hắn đã không có lá bài tẩy. Tốt, đường tam ánh mắt lạnh lẽo. Từ trong ngực lấy ra một cái kính tượng hương tràng. Phía trên thần văn lưu chuyển. Hắn một miệng thì nuốt xuống. Sau một khắc, thần quang sáng chói. Đường tam võ hồn thay đổi. Vậy mà cùng tiểu cửu giống như đúc. Sau lưng là một cái hỗn độn tử đạn. Mà trên thân lơ lửng ra tám cái hồn hoàn. Đây là áo tư tạp kính tượng hương tràng. Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp bỗng nhiên co rụt lại. Sợ hãi nói, nguy rồi, đường tam hắn muốn phục chế tiểu cửu võ hồn cùng hồn kỹ. Không tốt, bỉ bỉ đông trong lòng giật mình. lập tức thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở Tiểu Cửu bên cạnh thân. Mà giờ khắc này, Đường Tam xòe tay ra, thanh âm lạnh lùng, thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân, chiến tranh quang hoàn. Hắn chỉ một ngón tay, lập tức để Bỉ Bỉ Đông Cửu Hoàn biến bát hoàn. Bởi vì lúc trước, phục chế thể Tiểu Cửu chiến tranh quang hoàn còn một mực tồn tại Bỉ Bỉ Đông dưới chân. Nàng bây giờ bị song trọng hạn chế hồn hoàn, trực tiếp liền thiếu đi hai cái hồn hoàn. Tiểu Cửu, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy hồn hoàn bị áp chế, nàng thầm kêu một tiếng không tốt, lập tức quay đầu nhìn về phía Tiểu Cửu. Thời khắc này Tiểu Cửu, trên người thứ bảy hồn hoàn dập tắt, lẻ loi trơ trọi còn lại sáu cái hồn hoàn. Không, tại sao có thể như vậy? Thiên Nhận Tuyết sắc mặt trắng nhợt, Tiểu Cửu lợi hại nhất cũng là thứ bảy hồn kỹ, không có võ hồn chân thân. Mặc kệ là hỗn độn viên đạn kiến võ hồn, vẫn là hồn hoàn võ hồn, chiến lược đều là giảm nhiều. Mà giờ khắc này, Tiểu Cửu bởi vì đã mất đi võ hồn chân thân, không cách nào mở ra chiến tranh quang hoàn. Đối Đường Tam bọn người mất đi áp chế, ngạo mạn chi thần mấy cái trên người hồn hoàn vậy mà lại biến thành 10 cái. Lần này, liền để song phương chiến lược cực đoan thay đổi. Đây chính là ta kính tượng lưu. Đường Tam đầy mắt hưng phấn, giờ phút này hắn giang hai tay ra, muốn ôm ấp một chút thiên địa. Hắn muốn hướng chỗ có người chứng minh hắn mới là người mạnh nhất. Tiểu Cửu, đây chính là ta vì ngươi chuẩn bị sát chiêu. Ngươi không có chiến tranh quang hoàn, nhìn ngươi còn thế nào quần chiến vô địch. Mà trước đó trận chiến kia, ngươi lại sử dụng tất cả dung hoàn hệ kỹ năng, ngươi bây giờ còn có thể làm gì? Ngươi chính là dê đợi làm thịt. Đường Tam cuồng nhanh cười to, không nghĩ tới đi, ngươi cuối cùng vẫn chết tại trong tay ta. Ngay tại Đường Tam đại cười thời điểm, Tiểu Vũ đột nhiên một cái thuấn di, vọt đến Tiểu Cửu trước mặt, giang hai cánh tay, cả giận nói, Đường Tam, ngươi muốn giết Cửu ca. Trừ phi đạp trên thi thể của ta đi qua. Ngay tại cười như điên Đường Tam, kém chút bị sặc đến gần chết. Hắn gân xanh trên trán ứa ra, phát ra từng tiếng thống khổ gào rú. Tránh ra, Tiểu Vũ. Nhưng là Tiểu Vũ lại trợn lên giận dữ nhìn Đường Tam. Một bước không cho, Tiểu Cửu cười ha ha, vuốt ve một chút Tiểu Vũ đầu, cười nói, Đường Tam, thật sự là phong thủy luân chuyển, ngươi có khó không thụ đâu. Muốn chết, Đường Tam khí muốn rách cả mí mắt, đâm tâm vô cùng. Hắn giờ phút này chỉ muốn giết Tiểu Cửu. Thân thủ một nắm, rốt cục dùng ra Tiểu Cửu năng lực. Đệ nhất thần kỹ, tốc độ tà hoàn. Thứ hai thần kỹ, thần lực tà hoàn. Thứ ba thần kỹ, phòng ngự tà hoàn. Thứ năm thần kỹ, lực lượng tà hoàn. Thứ sáu thần kỹ, linh hồn tà hoàn. Đường Tam nắm giữ Tiểu Cửu năng lực, không chút khách khí đối Tiểu Cửu cùng Bỉ Bỉ Đông phát động tà hoàn hệ năng lực. Năm đạo đen nhánh yêu dị thần quang tại Tiểu Cửu cùng Bỉ Bỉ Đông trên thân lập lòe. Trong chốc lát thì rút lấy hai người 40% tốc độ, thần lực, phòng ngự, lực lượng cùng linh hồn. Bỉ Bỉ Đông rên lên một tiếng, linh hồn xé rách thống khổ để cho nàng đau đến không muốn sống. Nàng gắt gao cắn hàm răng, không để cho mình hét thảm một tiếng. Thế nhưng là quá đau, linh hồn xé rách thống khổ không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Nàng không muốn cùng Đường Tam lúc trước một dạng, tại trên mặt đất lăn lộn, dạng này sẽ để cho nàng thể diện mất hết. Nàng chỉ có thể lung tung dùng tay vồ một cái, muốn phải bắt được cái gì đến làm dịu nổi thống khổ của mình. Cho nên Bỉ Bỉ Đông năm ngón tay trực tiếp đâm vào Tiểu Cửu bả vai bên trong. Mặc dù như thế, nàng vẫn là đau mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Mà giờ khắc này Tiểu Cửu lại hai mắt tinh hồng, trong mắt của hắn lóe sát ý điên cuồng. giận dữ hét, Đường Tam, Áo Tư Tạp, các người cũng dám đổi ý tứ sử dụng linh hồn thiết cát. Ta muốn để cho các ngươi vạn kiếp bất phục. Tiểu Cửu giờ phút này linh hồn bị cắt chém, trong lòng ác niệm đã nhảy lên tới cực điểm. Hắn tay vừa nhấc, Mộc Chi lĩnh vực phát động, hấp huyết thần đằng, đột phá, phanh phanh phanh, mấy đạo hấp huyết thần đằng cùng cực phá đất mà lên. Chỉ đâm Áo Tư Tạp, chữ Phong Chí, chữ Vinh Vinh, cốt đấu la, Tiểu Cửu, ngươi muốn giết Áo Tư Tạp, giải trừ hắn kính tượng hương tràng. Vô dụng, ta làm sao có thể để ngươi đạt được. Đường Tam trong mắt cười lạnh liên tục. Hắn đã sớm đoán được Tiểu Cửu sẽ công kích Áo Tư Tạp. Bởi vì Áo Tư Tạp vừa chết, Áo Tư Tạp thi triển một số hồn kỹ thì sẽ tự động biến mất. Như vậy kính tượng hương tràng hiệu quả liền sẽ trong nháy mắt tiêu tán. Lười biếng chi thần, ghen ghét chi thần, tham thực chi thần, ba cái chỗ lấy không có trước tiên tiến công Tiểu Cửu. Cũng là phái đi bảo hộ Áo Tư Tạp bọn họ. Ngươi còn dùng mạng của mình đổi Áo Tư Tạp mệnh, ý đồ phá giải ta kính tượng lưu. Không có khả năng. Đường Tam khinh thường lắc đầu. Hắn lần này tuyệt đối sẽ không lưu cho Tiểu Cửu bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Đột phá Áo Tư Tạp hấp huyết thần đằng bị ghen ghét chi thần trực tiếp chém nát. Mà tham thực chi thần giải quyết công hướng chữ Vinh Vinh hấp huyết thần đằng. Lười biếng chi thần thì là bảo vệ chữ Phong Chí. Mà cốt đấu la, bởi vì có thần lực tăng thêm hắn đã là cấp 99 phong hào đấu la. Cho nên hắn cũng có thể cùng hấp huyết thần đằng lượn vòng. Làm hắn đánh nát hấp huyết thần đằng lúc, sợ ngây người, bởi vì hấp huyết thần đằng đem một kiện đồ vật đưa đến trong tay của hắn. Đó là một khỏa bảo thạch, hết sức quen thuộc bảo thạch, là Tiểu Cửu thập nhị kim sai bên trong một khỏa bảo thạch. Cốt đấu la đầu ông ông tác hưởng, nhìn lấy bay tới chữ Phong Chí. Hắn triệt để trong gió lộn xộn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.